Tứ đại học đường, chương 34, chuẩn bị cho chuyến đi, 2. Góc truyện audio.com. Ăn uống xong cả lũ chia phòng rồi ai nấy trở về phòng ngủ. Chích chép 33. Năm, 25 tại biệt thự của nó và hắn. Nó hôm nay đặc biệt tỉnh ngủ rất sớm, chẳng phải phụ thuộc vào chuông báo thức hay mấy lũ bạn. Một phần cũng do nó quá mong chờ vào chuyến đi lần này. Nó nhanh chóng lết xuống giường đi làm VSCN. Rồi lôi hết quần áo trong tủ ra lựa một bộ đồ thật sang chảnh để đi du lịch. Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, nó nhanh chân chạy đi mở cửa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mặt nó là khuôn mặt bự chảnh của hắn. Lần đầu tiên nó nhìn thấy hình dáng luộm thuộm không ra thể thống gì của hắn. Nó che miệng cười nhẹ rồi hất mặt hỏi hắn, anh đến làm gì? Phòng tôi có quyền đến bất cứ lúc nào. Cô cản được sao? Hắn nhún vai thản nhiên đẩy cửa đi vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn không mấy vui vẻ. Đám con gái nằm lăn lóc dưới nền đất. Một mình băng băng được chiếm trọn chiếc giường king size của hai vợ chồng nó. Căn bản cô cũng là kiểu người ưa sạch và dị ứng với bụi bẩn. Chính vì biết con bạn có tính khí thất thường và yêu sự sạch sẽ nên nó đành phải nhường giường cho một mình băng nằm. Ngay cả bản thân Emmy cũng còn chưa một lần được đặt chân vào phòng của băng băng. Trên mỗi cơ thể thì ai cũng đều chứa một lượng vi khuẩn nhất định, chính vì vậy để tránh việc xảy ra bệnh tật lây lan từ đường hô hấp thì băng đã đặc biệt cách ly phòng với tất cả mọi người trong Trần gia. Bốn đứa còn lại quần áo nhăn nhúm. Áo thì bay lên đến tận mặt, váy thì vén lên tới tận bụng, mỗi người một dáng trả ra cái thể thống gì. Hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi liền ngước mặt lên nhìn trần nhà. Nó thấy hắn biểu hiện lạ liền chạy đến gần xem có chuyện gì. Nó vừa nhìn thấy mấy con bạn liền ngại ngùng ngồi bệt xuống kéo áo kéo váy cho cả lũ rồi gọi cả đám dậy. Chúng mày dậy ngay, con gái con đứa nằm chẳng có ý tứ gì cả. Nó đánh nhẹ vào mông mấy con bạn. Hắn phì cười trước câu nói của nó. Hắn thôi nhìn trần nhà chuyển dần ánh mắt về phía nó, cô thì khác gì. Lo mà dậy đi, tụi tôi đợi ở dưới nhà. Tôi ghét trễ hẹn lắm, nhanh chân nhanh tay một chút. Nếu không cái vé gì đó tốt nhất quăng thùng rác luôn đi. Hắn lạnh lùng đút tay túi quần đi thẳng. Nó bĩu môi ngồi rủa hắn. Giận cá chém thớt, nó đánh bốp vào mông mấy con bạn rồi hét ầm lên, có chịu dậy không thì bảo. Cả lũ đang yên giấc bị tiếng hét thất thanh của nó làm cho giật mình mà choàng tỉnh dậy. Ngạo Kiều xoa xoa mặt mở đôi mắt mệt mỏi nhìn nó, gì mà dậy sớm quá vậy. Dậy còn chuẩn bị đồ nữa. Nó nói, bình thường chị dậy muộn lắm cơ mà sao hôm nay lại dậy sớm vậy. Emmy nửa tỉnh nửa mê nói với giọng leo nheo, hôm nay phải đi sớm cho nên tất cả đều phải dậy sớm. Nhanh lên đừng nói nhiều nữa, đi làm VSCN rồi còn chọn đồ nữa. Nó kéo Ali dậy ép cô nàng phải đi làm VSCN. Cả lũ lần lượt đi làm VSCN, còn nó thì ở ngoài phối đồ cho cả bọn, ướm cái nào lên người nó cũng đều chê bai đủ điều. Xoay lũ bạn như xoay trong chóng, phải đến nửa tiếng sau chúng nó mới lết được xác xuống nhà. Mắt còn chưa kịp thấy ai đã cảm nhận được luồng ám khí và mấy con mắt sắc bén đang nhìn mình. Chúng nó nuốt nước bọt ừng ực kéo vali đến chỗ bọn hắn. Bốn đứa hắn đang bắn bắp cờ cũng phải dừng lại ngước mặt nhìn chúng nó. Chúng mày làm cái gì trên đó mà lâu vậy? Ken nhàn nhã nói tay nâng niu ly cà phê. Chọn đồ chứ con làm gì? Tại con min thần kinh này nè. Ali tức giận chỉ tay về phía nó. Bộ con gái mấy cô chọn đồ lâu vậy hay sao? Joy hỏi, không hề, nhưng nếu để xem xét đúng thì tụi tôi còn nhanh hơn so với những đứa tiểu thư nhà giàu. Thời gian làm VSCN, thay đồ kiêm lựa đồ của bọn nó cũng phải mất một tiếng. Thời gian ngồi bàn make up là 2-3 tiếng đó. Thiên Nghị nói, thật sao? Ken ngơ ngác hỏi lại, với lại thời gian chúng em thay đồ chắc gì đã bằng bạn Emily. Emmy đã đều làm cả bọn câm nín, không khí đang vui vẻ đột nhiên chìm hẳn xuống, mới sáng sớm mà Hắc Bàng đã muốn giao tranh rồi hay sao? hắn từ nãy tới giờ mới mở miệng nói được một câu không mấy vui vẻ. Nào dám đụng tới điêu thần, Ngạo Kiều nhếch miệng cười khinh. Chắc hẳn mọi người chưa biết một điều rằng từ rất rất lâu Hắc Lang, điêu thần, Ngạo Kiều và Thiên Nghị đã luôn ghen ghét và tranh đấu với nhau. Cho đến thời gian rất gần trở lại đây cả bốn mới kết giao và sống hòa hợp với nhau. Cô ta nói cũng đúng mà. Thanh âm bạc hà của Evin vang lên ở trên tầng. Cô nhóc đặt hai tay lên thành lan can rồi nhếch miệng nhìn cả bọn cười. Ủa, sao cô ở đây? Ali ngơ ngác hỏi. Nó ở đây cả đêm qua mà. Henry nói, nhà có hai phòng chẳng lẽ nó ngủ nhà vệ sinh? Nó hỏi. Nói chuyện bớt vô duyên được không bà chị? Evin trên mặt bắt đầu hiện lên vài tia hắc tuyến. Chứ đêm qua cô ngủ ở đâu? Ali hỏi, nó ở phòng bọn tao. Ken nói, hả, cả đám con gái hét lên. Một đứa con gái ở cùng phòng với bốn thằng con trai có phải hơi? Nó ấp úng nói, mấy cô nghĩ linh tinh quá rồi đấy. Kể cả người cùng phòng với Evin không phải tụi tôi mà là người khác thì cũng chẳng dám làm gì con nhóc. Kevin đánh cho như tử kể cả là bạn thân. Ken tự tin nói, vậy cô ta ngủ cùng Kevin sao? Thiên Nghị hỏi, không, anh hai nhường giường cho tôi. Kevin nói, anh ta nằm đâu? Cả lũ hỏi tiếp, ở sofa. Henry nói, thật à, có phải Phan thiếu gia mà tôi biết không đấy? Cả lũ con gái ngơ ngác đồng thanh hét lên. Chứ nó, bộ tôi ngủ ở sofa lạ lắm sao? Hắn lạnh lùng hỏi, chắc chắn rồi, cả đám con gái đồng thanh. Ủa có gì hot? Nó ngơ ngác hỏi, chị không biết sao? Kevin ca ca ưa cái sạch giống chị băng cho nên không ai được đặt chân lên giường của ảnh. Chứ con nhỏ này, với lại Phan thiếu gia giàu có nhất thế giới chắc chắn phải nằm ở những nơi sang trọng như giường chứ làm gì có chuyện lại phải nằm sofa. Emmy tự tin giới thiệu tổng sơ yếu lý lịch của hắn. Nó nghe cô nhóc nói vậy ánh mắt chuyển dần về phía hắn. Nó ngạc nhiên cũng là có lý do cả. Từ lúc cưới nhau về hắn luôn nhường giường cho nó còn hắn thì ngủ ở sofa. Hiện tại nghe Emmy nói vậy nó càng sốc và khó hiểu hơn vì sao hắn lại nhường giường cho nó trong khi hắn chẳng ưa gì nó. Hắn lạnh lùng nói đi thôi sắp đến giờ rồi. Nói mới để ý năm, 45 rồi đấy chuẩn bị đầy đủ chưa? Joy hỏi, xong hết rồi chỉ chờ xe thôi. Đứa nào gọi xe của nhà đi? Nó huýt tay Ali, mày có nhà thì mày gọi đi. Con hâm này, Ali tức giận vì bị nó huýt tay. Nói vậy thôi nhưng cô vẫn phải rút máy gọi xe riêng của nhà đến rước cả bọn ra sân bay. 6. 12 giờ khuya tại sân bay Nội Bài. Một đám trai xinh gái đẹp kéo vali đi vào quầy soát vé. Cả đám chúng nó ai cũng nổi bật nên nhận được không ít lời khen ngợi. Chúng mày ở đây đi bọn tao đi lấy vé. Đứa nào tranh thủ gọi cho anh Leo đi. Nó nói, anh mày thì mày gọi đi. Sao lại bảo bọn tao gọi? Thiên Nghị bĩu môi nói. Gọi một cuộc có chết người đâu mà. Nó cười ngốc, đưa máy đây tao gọi cho. Ali giơ tay ra trước mặt nó. Này, nó đặt điện thoại lên tay Ali rồi cầm vé free của chúng nó đi lấy vé máy bay. Ali bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi bật loa ngoài cho cả bọn nghe. Bản nhạc Havana quen thuộc vang lên cả lũ chúng nó hùa nhau hát theo khiến mấy người xung quanh phải quay đầu nhìn. Đầu dây bên kia vừa bắt máy Ali liền ra hiệu cho cả lũ ngừng hát. Có gì mà gọi anh vậy? Leo hỏi, anh em tình cảm quá nhỉ? Em mày đang bị tao bắt giữ. Mày mà không mang đủ 900 tỷ đến đây thì tao sẽ giết chết em mày. Ali hằn giọng nói. Ồ, Leo trầm giọng ồ một tiếng thản nhiên rồi tắt điện thoại luôn. What the fuck, sao lại tắt máy rồi? Bộ ổng không quan tâm em ổng hả? Ali ngơ ngác hỏi, có mà do mày giả giọng không giống nên ổng mới tưởng chiêu đó. Thiên Nghị xoa cằm nói, tao thấy cũng không giống, nhất là cái khúc 900 tỷ đó. Đến Phan thiếu gia giàu có nhất cái Việt Nam này mới chỉ sở hữu có 500 tỷ vậy mà mày chém tới 900 tỷ thì ai mà chẳng nghĩ mày bị thần kinh. Ngạo Kiều vừa nói vừa bày ra vẻ mặt khinh bỉ trước IQ best vô cực của con bạn. Tao tưởng lúc đe dọa phải đòi nhiều tiền thì đối phương mới không xoay sở được kịp chứ. Ali ngây ngô nói, mày gọi lại đi, lần này ra giá kém hơn một xíu. Thiên Nghị nói, ok, Ali lấy máy gọi tiếp. Lần này cô trực tiếp nghe máy chứ không bật loa ngoài. Đặc biệt hơn lần này tiếng nhạc chuông vang lên rất to ở ngay bên tai cô làm cô hơi hoang mang nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ có mấy con bạn ngồi đối diện mới biết được tại sao nhạc chuông to tới vậy. Leo một tay đút túi quần một tay cầm điện thoại kề bên tai Ali đó cũng chính là lý do cô nghe thấy nhạc chuông điện thoại của Leo to như vậy. Ali ngây ngô buông điện thoại xuống rồi nói không nghe máy. Hóa ra tiểu thư đây lại có sở thích quấy rối người khác vào buổi sáng. Leo ở phía sau cất giọng nói khiến Ali giật bắn cả mình. Cô quay đầu nhìn anh rồi nở nụ cười gượng gạo nhằm xoa dịu cơn giận của anh ấy. Anh Leo, em chỉ muốn anh đến nhanh một xíu nên mới đùa vậy thôi. Mày cũng lắm trêu nhiều trò quá ha, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, thích bay đi đâu thì bay nhỉ. Tao mà nói với nội mày thì mày xong đời rồi em. Leo dở giọng đe dọa, cách chương.